Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 023: Ngươi xấu. Ngươi khi dễ ta. Gian tế, ngươi suy nghĩ nhiều. A Đốc lắc đầu. Nữ nhi đảo có cái gì tình báo là đáng giá hải quân phái gian tế tới? Hơn nữa coi như phái gian tế cũng hẳn là phái nữ nhân tới. Nào có não tàn lại phái nam nhân nội ứng nữ nhi đảo. Lời này ngược lại là cũng không nói sai. Bower Hancock nhẹ gật đầu. Nhưng là thân phận của Adobe đối với nàng mà nói là cái bí mật. Nàng có đủ loại suy đoán cũng là nên. Ngay cả Adobe chính mình cũng không biết thân thế của mình đâu. Chính hắn ngẫu nhiên cũng biết suy đoán một cái. Người chừng nào thì thay thiếp thân thanh trừ phía sau vết tích. Cùng Bower Hancock nói chuyện thời điểm, đối phương đều là ba câu không rời phía sau vết tích. Cũng là bởi vì Adobe đưa nàng hai cái muội muội vết tích đều xóa đi. Chỉ còn lại nàng một người, cho nên có chút không kịp chờ đợi a. Nhưng Adobe làm sao có thể làm như vậy? Nữ nhân trước mắt đối với hắn chỉ sợ vẫn là hận thấu xương. Tại không có hoàn toàn thể xác tinh thần chinh phục thời điểm. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng nóng vội nha, nhanh nhanh, Adobe khẽ cười nói. Dù sao ngươi cái kia vết tích cũng ấn có nhiều như vậy năm. Không kém vài ngày như vậy a. Ha ha, Bower Hancock, ngươi ha ha cái gì a? Adobe hỏi, ta nói sai sao? Mặc kệ ngươi, cho thiếp thân cút về. Bower Hancock chỉ vào cửa lớn. Adobe cũng là lấn người mà lên. Đem Bower Hancock Cabedon tại bức tường. Tốt đẹp như thế cảnh đêm. Chẳng lẽ chúng ta không nên cùng một chỗ làm một ít yêu làm sự tình sao? Nói xong, đưa ra tội ác chi nắm. Lại bị Bower Hancock một tay mở ra. Nam nhân, khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Gặp đây, Adobe lắc đầu. Cách mạng chưa thành công. Điều giáo còn cần cố gắng. Sau đó xoay người rời khỏi. Đêm tối, Adobe linh hồn hư thể rời khỏi thân thể về sau đến nữ nhi đảo bên cạnh một tòa đảo hung thú đảo. Tòa đảo này là hung thú thiên hạ. Lắp phi thời gian 2 năm chính là tại tòa đảo này huấn luyện bá khí. Sẽ không bá khí lắp phi ở trên đảo bị hung thú cuồng loạn quá. Cho nên, trên tòa đảo này hung thú thực lực cũng không tệ lắm. Cho nên hắn chuẩn bị điều giáo mấy cái tới làm sủng vật. Theo linh hồn của hắn hư ảnh chậm rãi trên không trung tung bay. Gặp được từng cái khổng lồ hung thú. Nhưng mà lại không có phát hiện mấy cái đang nằm mơ. Có chút lúng túng. Các ngươi không nằm mơ để cho ta cái này trong mộng vô địch nam nhân làm sao bây giờ. Lại là một trận du đáng. Loại cảm giác này liền tựa như cô hồn dã quỷ. Không đầy một lát, Adobe liền đi tới hòn đảo trung tâm, sau đó phát hiện một con gấu trúc. Không, hẳn là màu trắng đen gấu, lớn lên giống như gấu trúc mà thôi. Vừa vặn, gia hỏa này tại làm mộng đẹp. Trong mộng cảnh, nó nằm tại tửu trì nhục lâm bên trong. Từng cái gấu cái tại đem hết toàn lực phục thị nó. Sau đó, Adobe xuất hiện, một cái búng tay. Để mộng cảnh biến mất, ngươi là ai? Bỗng nhiên biến hóa, để đen trắng gấu khẩn trương lên. Ta vừa vặn rõ ràng đang hưởng thụ mà nói. Rượu ngon mỹ, quả mỹ nhục mỹ nữ gấu đều đi nơi nào? Ta làm sao có xuất hiện ở đây? Nam nhân trước mắt này là ai? Về phần gấu biết nói chuyện. Đây là giấc mơ của nó. Tự nhiên sự tình gì đều có thể phát sinh. Ta là chủ nhân của ngươi. Adobe nhìn xem đen trắng gấu mỉm cười vươn tay. Kuro, về sau liền theo ta hỗn đi. Yên tâm, rượu ngon sẽ có, mỹ nữ gấu cũng sẽ có. Ta nhổ vào, đen trắng gấu hứ một câu. Sau đó nhanh chóng hướng Adobe phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó gặp. Chỉ là dùng sức bổ nhào về phía trước liền đi tới Adobe trước mắt. Tay phải tiền thân. Hướng phía Adobe đầu chính là dùng hết toàn lực đập tới. vận động bên trong bàn tay trong không khí nhấc lên cuồng phong. Đen trắng gấu đã có thể tưởng tượng đến Adobe bị hắn một bàn tay chụp thành thịt nát bộ dáng. Adobe người cao 2 mét, tại 5 mét đen trắng gấu trước mặt, chính là cái đệ đệ. Biết đen trắng gấu ý nghĩ, Adobe trong nháy mắt khống chế chính mình nhắc nhở biến lớn. Xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt, Adobe cao lớn gấp 5 lần, biến thành 10 mét cự nhân. Đen trắng gấu thấy cảnh này, trực tiếp mắt trợn tròn, vừa vặn còn chuẩn bị đánh ra đi bàn tay trong nháy mắt thu hồi lại. 5 mét hình thể trên không trung dừng, sau đó xoạt xoạt xoạt lui về sau. Núp ở một cây đại thụ đằng sau, lộ ra cái đầu nhỏ ngạc nhiên nhìn về phía Adobe, lấy nó loài gấu trí thông minh, là hoàn toàn không tưởng tượng ra được xảy ra chuyện gì tình huống. Mới vừa rồi còn là cái đệ đệ Adobe, làm sao lập tức liền biến thành cự nhân đây? Một màn này rơi vào Adobe trong mắt, để hắn thẳng lắc đầu, gia hỏa này, nhát gan như vậy sao? Cũng quá cho mình làn da mất mặt a. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng gia hỏa này có thể chiếm cứ trong đảo địa bàn hẳn là trên tòa đảo này. Vương giả đâu? Bây giờ nhìn đi lên, gia hỏa này sở dĩ có thể tại hòn đảo trung tâm chiếm cứ cái vị trí là dựa vào bán manh a. Ngươi, tới, Adobe đối với đen trắng gấu ngoắc ngoắc tay. Bất kể như thế nào, đã tới. Vậy chỉ thu phục lại nói, nếu là thật sự không có gì dùng lời nói, liền tiếp tục nuôi thả tốt rồi. Ừ, tiếng thứ hai, đen trắng gấu lắc đầu. Ta không đi qua, ha ha, ngươi còn dám mạnh miệng đúng không? Adobe hai tay chống nạnh, đi lên trước, trực tiếp một cước đem đen trắng gấu giấu ở sau cây đại thụ kia đá bay. Đen trắng gấu cảm thụ được đại thụ trực tiếp từ bên tai gào thét mà qua. Nó toàn thân run lẩy bẩy. Ngươi xấu, khi dễ gấu. Ô ô, nước mắt cũng bắt đầu nhỏ xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.